Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Điên Cuồng Đột Phá. 1. Không bao lâu thời gian, Tông Chủ sẽ đem Phượng Vũ bọn người mang đi qua, trước khi tại một cái thế giới khác bên trong đích Phượng Vũ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái thế giới này xinh đẹp như vậy phong cảnh. Nàng cảm thấy nguyên lai thế giới xinh đẹp rất nhiều. Dù sao Vạn Nhận Phong là trước Nhật Tông tốt nhất ngọn núi. Cho dù là Tông Chủ, đều không có quyền lợi cư ở chỗ này. Một giống như đều sẽ là gặp khách nhân trọng yếu thời điểm. Mới đến đây ở bên trong, có thể đem Vạn Nhận Phong tặng cho Lâm Long ở lại. Tông Chủ hoàn toàn chính xác đối với Lâm Long rất tôn kính. Phu quân, tại đây hoàn cảnh thật đẹp á, Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Tựa như tiểu nữ hài một giống như, đi vào trong bụi hoa, nhẹ nhàng nhảy múa, người ưa thích là tốt rồi. Phi phàm, chiếu cố mẹ của ngươi, tiểu thánh, chúng ta đi, đi chạy đi đâu à? Tại đây không thật là tốt sao? Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Tự nhiên là đi tìm cơ hội đột phá, phải nắm chặt thời gian, bằng không thì phải đợi ngày tháng năm nào mới có thể đoạt lại tiểu kiếm. Phu quân, ngươi có muốn đi rồi chưa? Lúc này, Phượng Vũ đi vào Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy không bỏ mà hỏi. Ừ, sẽ rất mau trở lại, yên tâm đi, sẽ không vượt qua một năm, ngươi khả dĩ bế quan. Như vậy rất nhanh đã trôi qua rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có cách nào. Nhưng hình thức so người cường, hắn không cố gắng cũng sẽ bị đào thải. Hắn hiện tại chỉ cần có thiên đạo lĩnh ngộ cho hắn hấp thu, có thể lập tức đột phá đến thần nhân cảnh. Dù sao thân thể của hắn đã đạt tới thánh nhân tình trạng, thân thể có thể trừng phạt như vậy lực lượng cường đại, cảnh giới cũng không sợ bất ổn. Thân thể cường đại mới là thật cường đại. Tuy nhiên tu luyện giả cũng biết bí mật này, nhưng muốn cho thân thể cường đại sao mà khó khăn. Tự là một bộ bình thường tu luyện thân thể pháp quyết, nếu xuất hiện tuyệt đối là gió tanh mưa máu, bị phần đông tiên nhân tranh đoạt đối tượng. Đây cũng là trước khi Lăng Tôn lại để cho Lâm Long giao ra thánh thể quyết. Hắn không giao, Lăng Tôn tức giận nguyên nhân, tu luyện thân thể công pháp, thập phần khó được, nếu như cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm lựa chọn, cường giả tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn thánh thể quyết. Tuy nhiên Trảm Thiên Long đạo kiếm cũng rất lợi hại, nhưng so sánh với thân thể cường đại, đó mới là thật sự cường đại. Đơn giản mà nói, không phải bọn hắn không tu luyện thân thể, mà là bọn hắn không biết tu luyện như thế nào. Nghe Lâm Long chỉ có một năm thời gian, Phượng Vũ lúc này gật đầu nói. Vậy được rồi, bất quá ngươi đừng gạt ta a hát, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Sẽ không đâu, Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ nói ra, ngay sau đó mang theo tiểu thánh trực tiếp ly khai. Một năm thời gian đối với người bình thường mà nói có lẽ rất dài, thậm chí có thể cải biến rất nhiều chuyện, nhưng đối với tu luyện giả kia mà, rất ngắn rất ngắn, đoạn đến khả dĩ không đáng kể. Thì ra là trong chớp mắt công phu, bọn hắn bế quan đô không chỉ một năm. Mang theo tiểu thánh ly khai Lâm Long, trực tiếp triển khai thần thức, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Hắn muốn tìm, dĩ nhiên là cái loại này tà tu, hoặc là người xấu. Dù sao muốn đột phá cũng không thể tùy tiện giết người. Như vậy cùng tà tu hữu cái gì khác biệt? Huống hồ hiện tại hắn thần thức cường đại, có thể bao trùm rất rộng đích khoảng cách. Hắn cũng không tin thất trọng thiên lớn như vậy hội không có tà tu cùng người xấu. Cường đại thần thức tựa như vô tuyến tín hiệu, kéo ức vạn dặm, nơi bao bọc chỗ, những cái kia tiên nhân cũng có thể cảm giác được, có thể cảm nhận được cường đại thần thức. Bọn hắn đều giả giả không biết đạo một giống như. Tại tiên giới, thần thức là không thể tùy tiện ném loạn, bởi vì hội dò xét đến người khác tư ẩn. Nếu như dám phóng ra ngoài thần thức tiên nhân, không là muốn chết tựu là cao thủ, mà Lâm Long không thể nghi ngờ tựu là cao thủ. Cường đại như vậy thần thức, hoàn toàn vượt qua tiên vương cảnh đỉnh phong Phạm Đào. Bọn hắn đều cho rằng là bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên tiên đế, đến thất trọng thiên tìm nào đó thứ đồ vật. Cuối cùng, Lâm Long trực tiếp tập trung tại một mảnh trong núi lớn tà tu. Thần thức tập trung, tựu cùng địa cầu định vị một giống như, thậm chí càng thêm lợi hại, chỉ cần khí tức không thay đổi, hắn tựu không cách nào đào thoát Lâm Long thần thức tập trung. Bằng vào Lâm Long tốc độ, có thể ở 3 giây ở trong đến, cho dù ức vạn dặm, đối với Lâm Long mà nói cũng không quá đáng là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Dù sao cường đại thân thể, đủ để xé rách không gian, tiến hành bước nhảy không gian. Bước nhảy không gian cùng thuấn di bất đồng. Thuấn di, tại thần thức bao trùm trong phạm vi, tâm chỗ muốn, trong khoảnh khắc liền có thể đạt tới. Mà bước nhảy không gian cần xé rách không gian, lãng phí một giây không đến thời gian. Chớ xem thường cái này một giây không đến thời gian, cường giả so chiêu, lãng phí cái này chút thời gian đủ để chí mạng. Mà tên kia tà tu, tự nhiên cũng cảm ứng được chính mình bị khóa định. Lúc này nhướng mày, cường đại như vậy thần thức, như thế nào hội tập trung hắn? Hắn nhớ rõ chính mình một mực ở chỗ này tu luyện, căn bản không có đi ra ngoài qua. Tựu vạn năm trước khi huyết tế một tòa thành trì tiên nhân dùng để tu luyện huyết nguyệt đại pháp. Vạn năm thời gian, hắn chưa bao giờ bước ra tại đây một bước, không có khả năng trêu chọc đến tại đây cường đại tiên nhân. Nhưng thần thức rõ ràng tập trung hắn, tuyệt đối là đến tìm hắn, bằng không thì sẽ không tập trung. Hắn không chỉ có hoài nghi là trước kia huyết tích tòa thành kia chỉ chạy thoát tiên nhân, sau đó đến báo thù, có thể cái kia đều vạn năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng có người còn nhớ rõ. Hơn nữa, vạn năm thời gian tựu lợi hại như vậy, căn bản không có khả năng, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi Lâm Long đã đến. Hắn không có cải biến khí tức công pháp, khí tức bị khóa định, căn bản trốn không thoát. Sau một khắc, Lâm Long lập tức ra hiện tại hắn trước người. Thấy Lâm Long cảnh giới, hắn đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn ngập không thể tin, thậm chí lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, ngươi mới đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, thần thức vì sao cường đại như vậy? Chẳng lẽ ta không thể ẩn giấu thực lực sao? Lâm Long liếc mắt tà tu, thản nhiên nói, ức vạn dặm ở trong, tựu thằng này sát khí trên người lớn nhất, nhưng lại mang theo nồng đậm tà khí, tuyệt đối giết chết rất nhiều người dùng để tu luyện tà thuật. Tiền bối, không biết ngài tìm ta cần làm chuyện gì? Tà tu hơi sững sờ, lập tức thoải mái, cũng đúng. Người ta khả năng đã ẩn tàng cảnh giới, bằng không thì thần thức không có khả năng cường đại như vậy. Hắn cảm thấy bế quan đô bế choáng váng, có thể hắn trong trí nhớ căn bản không có đối với Lâm Long trí nhớ. Thực không hiểu nổi Lâm Long tìm hắn làm gì vậy, không có việc gì, tựu là muốn thay thất trọng thiên giải quyết một khỏa u ác tính. U ác tính, cái gì u ác tính? Tà tu hơi sững sờ, căn bản không rõ u ác tính là có ý gì, không cần biết nói, chết. Sau một khắc, Lâm Long một quyền đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép. Trong lúc đó, tà tu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, trong người chạy, thân thể bạo lui, trực tiếp nện ở ngồi xuống núi lớn lên, ngay sau đó ngất đi. Hay nói giỡn, Lâm Long giờ phút này lực lượng cơ thể, liền thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là một gã tiên vương. Hắn còn không có sử xuất toàn bộ lực lượng, bằng không thì đủ để cho tà tu nát bấy. Như vậy, tựu không cách nào hấp thu thằng này đối với thiên đạo lĩnh ngộ. hiện tại đã hôn mê với hắn mà nói thập phần may mắn. Ít nhất sẽ không cảm giác được tuyệt vọng. Cái chết không có chút nào thống khổ. Lúc này, Lâm Long bay đến tà tu thân bên cạnh. Hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp hấp thu tà tu đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Chỉ thấy Lâm Long trên thân thể khí thế càng ngày càng mạnh. Tựa như măng, liên tiếp kéo lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.